Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, bảo vật. Diệp Mặc thản nhiên nói, không có việc gì, Lạc Huyên nhoẻn miệng cười, lôi kéo Diệp Mặc cánh tay, đạo, Diệp đại ca, ta liền biết, ngươi đối với ta tốt nhất. Diệp Mặc cười nói, đối ngươi người tốt nhất, hẳn là sư phụ của ngươi đi. Lạc Huyên đạo, sư phụ là ta thân nhân. Ở trong mắt Lạc Huyên, Dương An chính là nàng thân nhân. Diệp sư Diệp phụ, tại Dương An bên người. Lạc Huyên nhưng là lấy nũng nịu, có thể bày ra tự mình, có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Thời gian nửa năm, đảo mắt liền qua, huyền hoàng bản nguyên tái tạo đạo thể. Lạc Huyên kinh mạch mở rộng mấy lần, đan hồ hóa thành đan hải, thức hải hóa thành tinh không thức hải. Đến tận đây, Lạc Huyên rốt cuộc để ý giải Dương An tâm tư. Lạc Huyên đối Diệp Mặc đạo, Diệp đại ca, thật không nghĩ tới, huyền hoàng bản nguyên cường đại như vậy, vậy mà để ta thức hải hóa thành tinh không thức hải. Lúc này, Lạc Huyên có một loại cảm giác, liền xem như đối mặt tiên vương, nàng cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác. Hôm nay, nàng chỉ là huyền tiên cảnh giới, mà tiên vương là vị tiên. Cả hai không thể so sánh nổi. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Diệp Mặc thực tình vì Lạc Huyên vui vẻ. Lạc Huyên xuất ra huyền Hoàng Châu, đưa cho Diệp Mặc, đạo, Diệp đại ca, ta đem huyền Hoàng Châu cho ngươi mượn, để ngươi cũng tái tạo kinh mạch. Diệp Mặc đạo, không cần. Hắn gặp Lạc Huyên bĩu môi, mỉm cười, đạo, Huyên, ta cảm giác, ta nói không giống nhau. Nói, Lạc Huyên cái hiểu cái không. Nàng nhớ đến, sư phụ để cho nàng lịch luyện, cũng là hy vọng nàng có thể đắp nặn đạo tâm. Làm chứng nói đánh xuống cơ sở, trong nháy mắt, lại qua hai ngày, đương nhiên, Lạc Nguyệt Đan các sinh ý càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ tới cầu đan. Đối với cái này, Diệp Mặc ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn tu luyện là hỗn độn công pháp, cần đại lượng tu luyện tư nguyên. Ngày này, khu giao dịch quản sự đến nhà. Nói đến, giao dịch này khu quản sự cũng là Diệp Mặc bằng hữu. Bất quá, là trên lợi ích bằng hữu. Khu giao dịch quản sự tiến vào đan các về sau. Lạc Huyên đạo, tại quản sự, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới a? Lạc Huyên biết, cái này tại quản sự biết Diệp Mặc là tiên đan tông sư về sau. Có ý giao hảo Diệp Mặc, mỗi qua một đoạn thời gian, tại quản sự đều sẽ tìm Diệp Mặc luyện đan, Diệp Mặc cũng sẽ miễn phí giúp hắn luyện đan. Đương nhiên, cái này tại quản sự cũng vô cùng biết điều, sẽ ở quyền chức phạm vi bên trong cho Diệp Mặc một số thuận tiện. Ngoài ra, sẽ còn cho Diệp Mặc mang đến một số tin tức. Tại quản sự nhìn đến Lạc Huyên, cười nói, Lạc Huyên cô nương, người thương thế đã khỏi hẳn. Lạc Huyên đạo, đúng vậy a, chỉ là một chút vết thương nhỏ, mấy tháng liền tốt. Tại quản sự không có nhiều lời, hắn không biết Lạc Huyên thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Hắn lời nói xoay chuyển, đạo, Lạc Huyên cô nương, Diệp đan sư có ở đây không? Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca trên lầu luyện đan. Nàng nói đến đây, hiếu kỳ nói, ngươi tìm Diệp đại ca có chuyện gì sao? Tại quản sự đạo, cũng không có việc lớn gì, chỉ bất quá, tiên thuyền hội trong hư không dừng lại một đoạn thời gian. Đến lúc đó, tiên thuyền trên người đều có thể rời đi tiên thuyền, đi trong hư không thu thập thiên tài địa bảo. Lạc Huyên nghe đến đó, hơi hơi giật mình, đạo, không phải nói, trong hư không vô cùng nguy hiểm, mà lại, rất dễ dàng mất phương hướng sao? Tại quản sự mỉm cười, đạo, ha ha, Lạc Huyên cô nương, trong hư không xác thực vô cùng nguy cơ, bất quá, nếu có một số chuẩn bị, tìm một cái tương đối an toàn địa phương, không muốn xa cách tiên thuyền quá xa, liền sẽ không mất phương hướng. Dạng này a, Lạc Huyên minh bạch, trong hư không tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng có tương đối an toàn địa phương. Mà lại, trong hư không còn có thiên thạch. Nàng mới vừa lên người thuyền thời điểm liền biết tiên thuyền hạ tầng có một cái luyện khu mỏ quặng. Luyện khu mỏ quặng tinh luyện cũng là hư không bí ngân. Hư không bí ngân cũng là theo hư không thiên thạch bên trong đề luyện ra. Lạc Huyên lại hỏi, tại quản sự, trong hư không đều có một ít gì bảo vật. Cái này, tại quản sự suy nghĩ một chút, đạo, thực, chủ yếu là vì thu thập hư không thiên thạch. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, cũng có thể bắt được hư không phi tuyết. Đây chính là vô cùng hy hữu linh vật. Lạc Huyên cùng tại quản sự nói chuyện thời điểm, đã để đan các tiếp tân đi gọi Diệp Mặc. Không phải sao, tại quản sự mới nói được hư không phi tuyết. Diệp Mặc thì từ trên lầu đi xuống. Tại quản sự nhìn thấy Diệp Mặc, đầy mặt nụ cười nói, Diệp đan sư. Diệp Mặc chắp tay một cái, lễ phép nói, tại quản sự, thật sự là khách ít đến a. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca. Tại quản sự nói, tiên thuyền hội trong hư không dừng lại một đoạn thời gian. Đến lúc đó, có thể đi trong hư không thu thập một số bảo vật. Ô, Diệp Mặc giật mình, sau đó, cảm kích nói, đa tạ tại quản sự. Tại quản sự rời đi về sau, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chúng ta cũng đi trong hư không thu thập bảo vật sao? Diệp Mặc đạo, ta nghe nói, hư không phi tuyết vô cùng khó được, chỉ có tiên vực hư không mới có. Cho nên, ta chuẩn bị thu thập một số. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thu thập một số hư không thiên thạch. Trong nháy mắt, lại đi qua 10 ngày. Tiên thuyền nhỏ nhẹ chấn động một cái, lơ lửng vào hư không. Ngay sau đó, tiên thuyền phía trên đại trận mở ra. Tiên thuyền chung quanh dọc theo 3 khối bong thuyền. Mọi người có thể theo bong thuyền rời đi tiên thuyền, tiến nhập hư không. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc bước ra bong thuyền về sau, Lạc Huyên nhìn lấy xám đen hư không, trong lòng nổi lên một tia trống vắng cảm giác. Nàng hướng Diệp Mặc bên người dựa vào, đạo, Diệp đại ca, nơi này hư không so tu chân giới hư không loạn lưu còn đáng sợ hơn. Một bên khác, một cái một mắt tiên nhân cùng mấy vị đại la tiên tụ tập cùng một chỗ. Một mắt tiên nhân đạo, các nàng đã rời đi tiên thuyền. Một cái bên trong tiên nữ tiên đạo, tốt, bắt đầu hành động. Một mắt tiên nhân đạo, tiên cô, người xác định tiểu cô nương kia trên người có bản nguyên. Trung niên nữ tiên đạo, ta xác định, nếu như trên người nàng không có bản nguyên, thụ nặng như vậy thương thế, nàng không có khả năng khôi phục. Mọi người nghe đến đó đều lộ ra hỏa nhiệt ánh mắt. Bản nguyên, đây là cường đại nhất đồ vật, cũng là vũ trụ ở giữa chí bảo. Chỉ cần nắm giữ một tia bản nguyên, thì có thể tìm hiểu đại đạo, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Một mắt tiên nhân đạo, tiên cô, căn cứ ngươi đoán, tiểu cô nương kia trên thân bản nguyên thuộc về loại nào? Trung niên nữ tiên đạo, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là huyền hoàng bản nguyên. Lần này, ánh mắt mọi người càng thêm hỏa nhiệt. Một mắt tiên nhân cái kia một con mắt lóng lánh tinh quang. Qua một hồi lâu, tinh quang thu liễm, hắn chậm rãi nói, tiên cô, cái kia tiểu nữ hài trên thân có tiên đế thần niệm. Điểm này, không thể không đề phòng. Trung niên nữ tiên đạo, chính là bởi vì trên người nàng có tiên đế thần niệm. Chúng ta chỉ có thể trong hư không động thủ, trong hư không giết tiểu nữ hài kia, cho dù là tiên đế, cũng tìm không thấy chúng ta. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tay nắm, từng bước một tiến lên, lâu lâu, có một hai khỏa hư không thiên thạch theo bên người bay qua. Nửa canh giờ về sau, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đã rời xa phi thuyền đếm vạn cây số. Lạc Huyên xuất ra một cái hư không định vị bàn, đạo, Diệp đại ca, chúng ta liền đi tới nơi này đi. Đi quá xa, dễ dàng mất phương hướng. Tốt, Diệp Mặc nói một chữ. Ánh mắt nhìn lấy hướng hắn bay tới hư không thiên thạch. Đạo, Huyên Huyên, ngươi tránh ra một chút. Ta thu lấy một khối hư không thiên thạch. Lạc Huyên đạo, ta cũng muốn thử xem. Diệp Mặc đạo, trước để ta thử một chút. Cái này hư không thiên thạch tốc độ thật nhanh. Hai người nói chuyện thời điểm. Một khối phương viên trăm cây số hư không thiên thạch bay đến Diệp Mặc bên người. Diệp Mặc hét lớn một tiếng, ngưng tụ tiên nguyên, một quyền đánh ra, oanh, trong hư không phát ra một tiếng vang vọng, Diệp Mặc cảm giác ở ngực truyền đến một trận bực mình. Kém chút phun ra một miệng nghịch huyết, còn tốt, Diệp Mặc là luyện thể tiên nhân, thân thể phi thường cường đại, cái này một chút vết thương nhỏ đối với hắn không có có ảnh hưởng. Hư không thiên thạch nổ tung. Diệp Mặc lấy cực nhanh tốc độ thu lấy hư không thiên thạch. Sau đó, bay đến Lạc Huyên bên người. Đạo, thật không nghĩ tới, thiên địa lực lượng cường đại như thế. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Vừa mới, nàng cảm giác Diệp Mặc khí tức có trong tích tắc không thuận. Diệp Mặc đạo, không có việc gì, hắn trầm ngâm một chút. Đạo, tính toán. Chúng ta không thu thập thiên thạch, thứ này, tinh luyện lên vô cùng phiền phức. Lạc Huyên đạo, được, ta nghe ngươi. Diệp Mặc hướng chung quanh quét mắt một vòng. Đạo, xem ra, hư không phi tuyết thật vô cùng hy hữu. Đúng lúc này, Diệp Mặc cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ. Cùng lúc đó, Lạc Huyên cũng cảm ứng được một tia nguy cơ. Diệp Mặc đạo. Có người tới, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tu luyện là cùng một loại công pháp. Phi thường cường đại, thần thức vô cùng nhạy cảm, lại thêm nàng thức hải đã hóa thành tinh không thức hải. Cảm ứng năng lực mạnh hơn Diệp Mặc phía trên hai phần. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, là cái kia một mắt tiên nhân. Diệp Mặc đạo, tất cả đều là đại la tiên. Hắn nói một câu. Lôi kéo Lạc Huyên tay. Đạo, chúng ta đi mau. Hồi tiên thuyền, Lạc Huyên không hề động. Sắc mặt nàng bình tĩnh nói. Diệp đại ca, đã không kịp. Bọn họ đi tới. Một lát sau, sáu cái đại la tiên bay đến Lạc Huyên cùng Diệp Mặc bên người. Lạc Huyên thấy rõ người tới về sau. Đạo, độc nhãn quái, nguyên lai lại là ngươi. Một mắt tiên nhân nhìn chằm chằm Lạc Huyên. Đạo, tiểu cô nương, giao ra bản nguyên, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Lạc Huyên nghe vậy, trong lòng giận dữ. Đạo, ngươi nằm mơ đi thôi. Diệp Mặc đạo, các ngươi là như thế nào phát hiện bản nguyên? Trung niên nữ tiên đạo, là ta phán đoán ra. Diệp đan sư, ta cái này thánh thủ tiên cô xưng hào cũng không phải nói không. Lạc Huyên nhìn về phía thánh thủ, tiên cô, đạo, tiên cô, nguyên bản, ta còn tưởng rằng ngươi là một người tốt. Thánh thủ tiên cô tới cầu đan thời điểm, vô cùng hiền lành, Lạc Huyên một mực xem nàng như thành đại tỷ tỷ. Nàng không nghĩ tới, thánh thủ tiên cô sẽ đoạt nàng Huyền Hoàng Châu. Thánh thủ tiên cô nhìn lấy đơn thuần Lạc Huyên, đạo, Huyên Huyên cô nương. Nếu như ngươi đem Huyền Hoàng bản nguyên cho chúng ta, sau đó, một mực ở bên cạnh ta, ta có thể không giết ngươi. Hừ, Lạc Huyên nhẹ hừ một tiếng, khinh bỉ nói, thật không biết xấu hổ, ngươi chính là Diệp đại ca nói tiện nữ nhân. Thánh thủ tiên cô sắc mặt lạnh lẽo, đạo, muốn chết. Lạc Huyên xuất ra Huyền Hoàng Châu, nhẹ nhàng đánh, đạo. Nhìn đến a, đây chính là Huyền Hoàng Châu, tạo hóa bảo vật, bên trong có vô cùng vô tận Huyền Hoàng bản nguyên. Nàng nói đến đây, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, các ngươi nói, ta đem Huyền Hoàng Châu cho ai đâu? Mọi người thấy Huyền Hoàng Châu về sau, ánh mắt đều đỏ, một mắt tiên nhân kích động nói, lại là Huyền Hoàng Châu. Cùng lúc đó, một mắt tiên nhân thức hải bên trong truyền vào một đạo tin tức. Nhanh, nhất định muốn đoạt đến Huyền Hoàng Châu. Thánh thủ tiên cô cũng ngây người, lẩm bẩm nói, lại là Huyền Hoàng Châu. Nàng biết, có Huyền Hoàng Châu, liền có thể dễ như trở bàn tay thành tựu tiên đế tôn vị. Mà lại, còn có thể chứng đạo. Chứng đạo, hai chữ theo thánh thủ tiên cô trong đầu lóe qua. Thân thể nàng hơi hơi phát run. Nàng thầm nghĩ, nhất định muốn đoạt đến Huyền Hoàng Châu. Đoạt đến Huyền Hoàng Châu về sau, ta thì không trở về tiên giới. Trong hư không tìm một chỗ ẩn tu. Lạc Huyên nhìn đến ánh mắt mọi người, nhìn về phía Diệp Mặc, lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Đạo, Diệp đại ca, ta đưa ngươi Huyền Hoàng Châu, ngươi đều không muốn, ta còn tưởng rằng Huyền Hoàng Châu không đáng tiền đây. Ha ha, Diệp Mặc mỉm cười, không nói gì. Huyền Hoàng Châu loại bảo vật này, nếu nói Diệp Mặc không muốn, đó là giả, chỉ là cái này Huyền Hoàng Châu là Lạc Huyên, dù cho Lạc Huyên không có Dương An cường đại như vậy sư phụ, Diệp Mặc cũng sẽ không muốn Lạc Huyên Huyền Hoàng Châu, mà lại sẽ còn tận lực bảo hộ Lạc Huyên. Đơn giản là Lạc Huyên là hắn Diệp Mặc bằng hữu. Lạc Huyên biết Diệp Mặc tâm ý, chính là bởi vì này, nàng mới sẽ thích Diệp Mặc. Diệp Mặc người như vậy, đáng giá nàng phó thác cả đời, đáng giá nàng giao ra tất cả. Một mắt tiên nhân cảm giác bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Hắn lớn tiếng nói, chư vị, trước chạm cái này tiểu cô nương cùng Diệp Mặc, chúng ta lại đều bằng bản sự tranh đoạt Huyền Hoàng Châu. Mọi người đồng thời đáp, tốt. Lạc Huyên lại gọi ra Kim Diệp thế giới. Đạo, đúng. Ta trừ Huyền Hoàng Châu, còn có Kim Diệp thế giới. Các ngươi không biết Kim Diệp thế giới. Ta nói cho các ngươi biết, đây cũng là tạo hóa bảo vật, cùng Huyền Hoàng Châu một cái cấp bậc. Mọi người nghe đến Lạc Huyên lời nói, sửng sốt, Lạc Huyên lại từ Kim Diệp trong thế giới xuất ra khổ trúc. Đạo, các ngươi nhận biết vật này sao? Khổ trúc, thánh thủ tiên cô ánh mắt đỏ bừng. Tim đập rộn lên, 10 đại tiên thiên linh căn một trong. Khổ trúc, một mắt tiên nhân cũng ngây người. Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, thực, ta bảo vật thật rất nhiều a. Nàng lại lấy ra hỗn độn thủ. Đạo, các ngươi nhìn, thứ này kêu cái gì? Hỗn độn bản nguyên, một mắt tiên nhân lên tiếng kinh hô. Thánh thủ tiên cô cả kinh nói, sinh mệnh chi thủ. Lạc Huyên lắc đầu, đạo, thứ này gọi hỗn độn thủ, cũng là tiên thiên linh vật. Truyền thuyết, chỉ cần có một khỏa hỗn độn thủ, thì có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ. Mọi người dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Lúc này, mọi người đã bị bảo vật mất phương hướng hai mắt. Lạc Huyên suy nghĩ một chút, lại lấy ra Long Cung. Đạo, cái này cũng hẳn là tiên thiên linh bảo a, là sư phụ đưa ta, chỉ là ta tu vi quá thấp, không phát huy ra uy lực. Lại nói, làm Lạc Huyên xuất ra Huyền Hoàng Châu thời điểm, Huyền Hoàng bản nguyên thì tiết lộ, bởi vì Lạc Huyên không có bố trí cấm chế phòng ngự, làm Lạc Huyên xuất ra Kim Diệp thế giới về sau, tiên thuyền thượng tiên vương đột nhiên mở to mắt, cả kinh nói, bản nguyên khí tức, lại có cường đại như thế bản nguyên khí tức. Diệp Mặc đứng ở một bên, không nói gì, hắn cũng không lo lắng, cũng không có lộ ra một tia chấn kinh biểu lộ, chỉ cảm thấy thú vị. Không nghĩ tới, Huyên Huyên cũng ưa thích khoe khoang. Lạc Huyên xuất ra Long Cung về sau, bĩu môi nói, ai nha, ta bảo vật vẫn là quá ít a. Cứ như vậy mấy thứ. Chúng tiên im lặng, thánh thủ tiên cô trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Ngươi có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, còn ngại bảo vật quá ít. Lạc Huyên làm ra suy nghĩ hình. Đạo, các ngươi đều nhìn đến, ta bảo vật không nhiều, thì mấy dạng này, các ngươi giết một người,